tiểu tỷ, bất hung. Chương 35, góc truyện audio.com. Rõ ràng Mạc Nhàn càng trở nên dính Tạ Đạo Vi, đối với chuyện Mạc Nhàn dính mình, Tạ Đạo Vi giống như cũng không bài xích, hình thức hai người ở chung nhìn cũng không khác mấy so với quá khứ, nhưng hình như có cảm giác thân mật nhỏ xíu đến mức không thể phát hiện ra. Khăn tay thêu hoa đào này rất tinh xảo, thật nổi bật, mắt bạch thuật rất tinh, nhìn thấy khăn tay màu hồng hồng của Mạc Nhàn thuận miệng nói. Phải không, thêu thật xinh đẹp mà, là Thủy Hương nhà ta thêu. Mạc Nhàn tự hào nói, nàng xem Thủy Hương như tỷ tỷ ruột của mình, tất nhiên là tự hào vì chuyện Thủy Hương ôn nhu hiền huệ. À, Bạch Thuật nhàn nhạt lên tiếng, nàng cảm thấy Mạc Nhàn với Thủy Hương rất thân, nhưng không giống như chủ tớ, trong lòng Bạch Thuật thì chủ là chủ, tớ là tớ, không thích Mạc Nhàn không biết phân biệt chủ tớ như vậy. Bất quá nàng lại nghĩ ngay đến chuyện Mạc Nhàn đâu chỉ đối với Thủy Hương như vậy không, đối với những nha hoàn khác, bao gồm cả mình cũng như thế, Mạc Nhàn chưa từng nghĩ mình là nhị tiểu thư Tạ gia, cũng không để ý đến nữa. Mạc Nhàn thấy Bạch Thuật phản ứng đạm nhạt liền cầm khăn tay mới của mình đưa cho Tạ Đạo Vi xem, nàng cũng muốn Tạ Đạo Vi khen một câu tuy rằng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy khăn tay này của ta có đẹp không? Vẻ mặt Mạc Nhàn chờ mong hỏi. Khăn tay như vậy Tạ gia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có gì đặc biệt? Tạ Đạo Vi lạnh nhạt hỏi ngược lại, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến khăn tay hoa đào của Mạc Nhàn, chỉ cảm thấy khăn tay hoa đào đỏ tươi kia cực kỳ chướng mắt. Cái đó không giống, đây là Thủy Hương cố ý làm cho ta. Mạc Nhàn cường điệu ý nghĩa quan trọng của khăn tay. Tạ Đạo Vi nghe trong lòng đột nhiên cảm thấy thật không thoải mái, chỉ là Tạ Đạo Vi đối với cảm xúc tự dưng nổi dậy này cũng không hiểu rõ. Có quan hệ gì với ta sao? Ngữ khí Tạ Đạo Vi cực kỳ lãnh đạm hỏi ngược lại. Mạc Nhàn cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh, kỳ thật thời gian này, nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi giống như đối xử với mình tốt hơn trước kia một chút, nhưng hôm nay Tạ Đạo Vi lại có chút không giống như vậy, đặc biệt lạnh nhạt và không biết thương cảm. Mạc Nhàn sờ sờ cái mũi, đem khăn tay nhét vào trong tay áo, chút vui sứa ig vừa rồi hoàn toàn không còn sót lại gì. Cứ tưởng rằng, việc chỉ có như thế, Mạc Nhàn cũng không để trong lòng, nhưng sau đó cả ngày, nàng cảm giác được Tạ Đạo Vi đều đối xử lạnh nhạt đến cực điểm với mình, Mạc Nhàn cảm thấy có chút tổn thương, không biết mình đã làm sai cái gì khiến Tạ Đạo Vi không vui, Tạ Đạo Vi cũng không thèm quan tâm mình nữa. Tỷ tỷ ta làm gì khiến ngươi không vui sao? Rốt cuộc bị Tạ Đạo Vi lạnh nhạt cả ngày, Mạc Nhàn không nhịn được mở miệng hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Tạ Đạo Vi không chút để ý hỏi. Hôm nay ngươi giống như không thích ta. Trước kia Tạ Đạo Vi không quan tâm mình thì không tính đi, trừ lần đó trở về sau, Tạ Đạo Vi chưa từng lạnh nhạt mình như vậy, nàng thực sự cảm thấy tổn thương. Hôm nay nhìn người xác thật có chút chán, thật ra Tạ Đạo Vi cũng không biết sao lại thế này, chỉ cảm thấy hôm nay nhìn Mạc Nhàn đặc biệt đáng ghét. Góc truyện audio.com, Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, cảm giác trong lòng như bị đâm đau một chút, rất là khó chịu. Vì sao? Mạc Nhàn mím môi hỏi, vui buồn Mạc Nhàn đều viết ở trên y mặt. Không có nguyên nhân, Tạ Đạo Vi trả lời. Được là ta làm tỷ tỷ chán trường, ta đây liền biến cho khuất mắt tỷ, để tỷ tỷ làm ngơ không thấy nữa đi. Ngữ khí Mạc Nhàn có chút giận dỗi nói, liền đi ra ngoài. Gần đây, Tạ Đạo Vi biết Mạc Nhàn càng thích làm giá với mình, bất quá cũng dễ nguôi, giống như bây giờ, chỉ cần nàng ngăn lại là tốt, bất quá hôm nay tâm tình nàng không thoải mái, liền không muốn quản Mạc Nhàn. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi cũng không gọi mình lại, lập tức càng thêm không vui. Nghĩ đến lời Tạ Đạo Vi nói vừa rồi, trong lòng nàng cũng không thoải mái, gần đây nàng thấy Tạ Đạo Vi đều thấy rất vui vẻ, nhưng Tạ Đạo Vi nhìn thấy nàng lại cảm thấy phiền, có loại cảm giác thật muốn khóc. Nàng cảm thấy mình cũng đáng ghét, người ta rõ ràng không thích mình, tự mình cảm thấy vui vẻ vì gặp nàng làm cái rắm gì. Gần đây Mạc Nhàn cao thêm không ít, rất nhiều quần áo hiện tại mặc đều không vừa nữa. Thủy Hương biết rõ sở thích của Mạc Nhàn, nên cơ bản kiểu dáng quần áo của Mạc Nhàn đều do nàng chọn. Hôm nay nàng làm việc xong hết liền muốn đi lãnh quần áo cho Mạc Nhàn. Chỉ là nơi lãnh quần áo cách rất xa phủ Mạc Nhàn, mà lại rất gần với chỗ Tạ Trương ở. Tạ Trương luyện thần dương kiếm pháp vẫn luôn dừng ở tầng thứ 7, thấy tháng sau phải đánh với Mạc Nhàn, mà Mạc Nhàn dùng tốc độ cực mau đuổi kịp mình rồi, nếu tháng sau đánh với Mạc Nhàn mà bị thua, mặt mũi đại thiếu gia Tạ gia của hắn cũng mất hết, cố tình hắn luyện thần dương kiếm pháp cũng không có chút tiến triển nào. Loại lo âu này cùng với thiên phú có 102 của Mạc Nhàn và thiên phú bình thường của mình hận chết, Tạ Trương cũng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Một vò rượu uống xuống bụng, Tạ Trương có chút say khướt, chạy ra khỏi phủ của mình. Thiếu gia, ngươi say rượu như vậy mà ra ngoài, bị phu nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ trách phạt ngươi. Gia đình Tạ Vũ bên cạnh Tạ Trương khuyên, Nương ta bây giờ bị Mạc Tử Sinh mê muội đến độ sắp quên cha ta rồi, tỷ tỷ cũng như vậy, vì sao một hai phải đem thần dương kiếm pháp truyền cho Mạc Nhàn kia thêm một thời gian nữa, Tạ Trương ta thực sự không còn chỗ dung thân ở Tạ gia này rồi. Những lời này, Tạ Trương cũng nghẹn trong lòng lâu rồi. Thiếu gia, ngươi là đại thiếu gia thực sự của Tạ gia, hai cha con Mạc gia cho dù được sủng ái cũng chỉ có thể xem là người ngoài, phu nhân với đại tiểu thư tất nhiên có dụng ý khác, ngài uống say, vẫn là về nghỉ ngơi trước đi. Tạ Vũ khuyên, lần này ta nhất định phải giết Mạc Nhàn, không, bây giờ ta phải đi ngay. Nếu không giết Mạc Nhàn, Mạc Nhàn sẽ lợi hại hơn mình, càng nhiều thêm một ngày, cảm giác nguy cơ của Tạ Trương càng thêm nhiều, lưng như kim chích khiến hắn khó an lòng mà đi ngủ. Tạ Vũ kéo Tạ Trương không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Trương chạy đến chỗ Mạc Nhàn. Chỉ là chạy được nửa đường, Tạ Trương gặp Thủy Hương. Đây không phải nha hoàn bên người Mạc Nhàn sao? Tên là gì? Gocchuyenaudio.com. Tạ Trương ngăn cản Thủy Hương, hắn nhớ rõ trong yến tiệc 2 năm trước Mạc Nhàn rất che chở nha hoàn này. Nàng gọi là Thủy Hương, Tạ Vũ trả lời, Thủy Hương sợ hãi Tạ Trương, bình thường nhìn thấy Tạ Trương đều đi đường vòng. Thủy Hương xin chào đại thiếu gia. Thủy Hương thấy Tạ Trương say khướt, thầm nghĩ không ổn, nhưng muốn rời đi đã không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể ra vẻ trấn định cung cung kính kính hành lễ. Tạ Trương đến gần Thủy Hương, duỗi tay bóp lấy cằm Thủy Hương. Cũng có vài phần tư sắc, bổn thiếu gia coi trọng ngươi, đêm nay ngươi thị tẩm bổn thiếu gia. Vẻ mặt Tạ Trương không có hảo ý nói. Đại thiếu gia thỉnh tự trọng, ta là nha hoàn đại tiểu thư cắt cử cho nhị tiểu thư, nếu thiếu gia coi trọng nô thì thương thảo với đại tiểu thư đánh số. Thủy Hương cảm giác cằm mình bị Tạ Trương bóp rất đau, lại hoàn toàn không tránh được cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ cố gắng nói. Ngươi đừng lấy tỷ tỷ của ta áp ta, bất quá ngươi chỉ là gia nô của Tạ gia, ta không động Mạc Nhàn được, chẳng lẽ không động đến được nha hoàn nhà mình sao? Ngươi ở bên cạnh Mạc Nhàn quá lâu rồi, cho rằng Mạc Nhàn là chủ tử thật của ngươi sao? Đừng quên giấy bán thân của ngươi ở Tạ gia chúng ta, sống chết đều trong khống chế của Tạ gia chúng ta. Nếu hầu hạ bổn thiếu gia tốt, bổn thiếu gia liền phong thiếp cho ngươi. Thủy Hương, thường ngày thiếu gia không gần nữ sắc có thể coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, đừng chối bỏ hảo ý của thiếu gia. Tạ Vũ đứng bên cạnh khuyên bảo Thủy Hương, trong mắt hắn nhìn thấy cũng chỉ là đại thiếu gia muốn thị tẩm một nha hoàn mà thôi, so với chuyện tìm Mạc Nhàn đỡ phiền toái hơn nhiều. Thủy Hương là nha hoàn, sống hay chết vốn dĩ cũng do một câu của gia chủ quyết định. Đương nhiên là Thủy Hương không chịu, nhưng làm sao nàng có thể từ chối được, Tạ Trương trực tiếp khiêng Thủy Hương về phủ của mình. Mạc Nhàn từ phủ Tạ Đạo Vi về, lại không thấy Thủy Hương, đi đến phòng Thủy Hương cũng không thấy, Mạc Nhàn liền hỏi nha hoàn trong viện mình. Thủy Hương giờ dậu đi lấy thêm y phục mới cho nhị tiểu thư, đến bây giờ còn chưa có về. Một nha hoàn thành thật trả lời, bây giờ đã giờ hợi rồi, sao còn chưa trở về? Mạc Nhàn có chút lo lắng hỏi. Cái này, một nha hoàn ấp a ấp úng, giống như biết rõ nội tình. Chuyện gì? Mạc Nhàn lại hỏi, vừa rồi nô tỳ ra phủ, nghe người khác nói, đại thiếu gia coi trọng Thủy Hương, khiêng Thủy Hương vào phủ rồi. Nha hoàn đem sự tình mình nghe được nói cho Mạc Nhàn nghe. Vì sao không ai đến phủ đại tiểu thư bẩm báo cho ta? Chấm, Mạc Nhàn lập tức trầm xuống, cực kỳ khó coi chất vấn. Nha hoàn trong viện thấy sắc mặt Mạc Nhàn khó coi như vậy, ngữ khí lại bất mãn lập tức đều quỳ xuống. Thủy Hương cũng chỉ là nha hoàn, được đại thiếu gia coi trọng là phúc phận của nàng. Một nha hoàn gan lớn trả lời, vài nha hoàn còn hâm mộ Thủy Hương mệnh tốt, có thể được đại thiếu gia coi trọng. Mạc Nhàn hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái, nha hoàn kia bị Mạc Nhàn sát khí sợ đến mức chân tay đều lạnh. Gocchuyenaudio.com. Mạc Nhàn không có thời gian truy cứu trách nhiệm nha hoàn này, lập tức lấy kiếm của mình dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ Tạ Trương, hiển nhiên Tạ Trương là vì mình mới làm vậy, nếu Thủy Hương có gì không hay xảy ra, nàng nhất định sẽ giết Tạ Trương. Mạc Nhàn chạy đến phủ Tạ Trương, trực tiếp đạp cửa xông vào. Tạ Trương đã ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên là đang đợi Mạc Nhàn tới. Mạc Nhàn nhìn thấy Thủy Hương gắt gao ôm chăn, tránh ở góc giường, trong lòng liền lột bột một chút, nhanh chóng chạy vào chỗ Thủy Hương. Thủy Hương, ngươi có chuyện gì không? Mạc Nhàn lo lắng hỏi. Ta không sao, Thủy Hương lắc đầu nói, nàng không muốn Mạc Nhàn đi vào vũng nước đục này. Hiển nhiên là Mạc Nhàn không tin, nàng mở chăn ra thấy vết đỏ che y người Thủy Hương, còn có vết bấm tím, bầm xanh, hiển nhiên là do bị đối đãi thô bạo. Mạc Nhàn thấy thế cực kỳ phẫn nộ, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nổi lên sát ý, nàng muốn làm thịt Tạ Trương. Khách Trương,